Quan Tiên, chương 159, chương 159, nói xấu không phải nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp tới tháng 10 rồi, nhưng nhiệt độ ở thành phố Phượng Hoàng cũng không thấp. Thiên gia đề nghị xuống xe đi bộ một chút. Tôi từng là người của thành phố Phượng Hoàng, đã hơn 50 năm nay chưa đi trên đường phố của thành phố Phượng Hoàng rồi. Mọi người đã đói chưa? Ông ta nói vậy, mọi người nhìn nhau, cũng chỉ có thể cùng đồng ý, thực ra thì cũng chưa đói lắm. Địa điểm xuống xe ngay gần ngõ nhà họ Ninh, Thiên gia đi đầu, chẳng biết có phải vô tình hay không lại dẫn mọi người tới trước mấy gian từ đường trống trải kia. Ông lão dừng chân đứng ở bên ngoài, thật lâu không nói gì, nước mắt mơ hồ lại chảy ra. Cha! Hỷ Lam thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông lão, đầu lại ngoảnh sang bên, ra hiệu cho Thụy Viễn đang đứng ở bên cạnh. Thụy Viễn là cháu đích tôn, thường ngày rất được ông lão yêu thương. Mắt thấy ông mình kích động như vậy, đương nhiên anh ta muốn nghĩ cách khuyên giải. Chủ nhiệm Trần, anh ta quay người sang nhìn Trần Thái Trung. Ha ha, mấy căn nhà này có thể được bảo tồn cũng là nhờ anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh thấy ông nội tôi vui chưa này? Trần Thái Trung vốn đang đứng phía sau Trương Linh Linh, nghe nói như vậy cũng không đi lên phía trước, ngoài miệng cười mà trong lòng không cười. Gật đầu nói, ha ha, chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là trùng hợp thôi. Đúng rồi, nghe nói ngày đó anh còn có xung đột với cảnh sát à? Thụy Viễn cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của đối phương. Mục đích của anh ta là muốn thu hút sự chú ý của ông nội. Ừ, hình như, anh còn bị thương nhẹ hả? Nhìn cảnh lại nghĩ tới người. Thiên gia cũng chỉ nhất thời thương cảm mà thôi. Loại tâm tình này không tốt cho người già. Cũng may là ông lão không chìm sâu trong đó. Ông lão nghe thấy cháu trai của mình hỏi như vậy, không nhịn được, cũng quay đầu lại nhìn Trần Thái Trung. Bị thương nhẹ à? Không có mà. Trần Thái Trung cười rạng rỡ như mặt trời. Cảnh sát thành phố Phượng Hoàng sao có thể làm tôi bị thương được chứ? Ngoài mặt, hắn tươi cười sáng lạng như vậy, nhưng trong lời nói của hắn lại rất âm hiểm. Hắn ám chỉ tố chất của cảnh sát thành phố Phượng Hoàng không cao lắm. Đơn giản, hắn chỉ muốn nói cho đối phương biết, hoàn cảnh đầu tư nơi này chưa chắc đã tốt như mấy người nghĩ đâu. Ai ngờ, Thụy Viễn nghe vào tai lại thành ra hương vị khác. Trên thực tế, không chỉ là anh ta, những người khác cũng tưởng ý của hắn muốn nói là cảnh sát thành phố Phượng Hoàng không được. Nếu là đội tán thủ của thành phố Phượng Hoàng, may ra mới có thể làm hắn bị thương. Ồ, thảo nào mà họ nói anh có võ công. Thụy Viễn đã nghe người khác kể tỉ mỉ về những chuyện xảy ra hôm đó, nhưng trái lại không ngờ vẫn không chán, ngược lại rất vui vẻ hỏi, có thể dạy cho tôi vài đòn không? Anh, Trần Thái Trung nhìn anh ta từ trên xuống dưới, phát hiện đối phương đã hơn 30 tuổi, bụng đã phệ rồi, vì vậy tặc lưỡi, lắc đầu, không được, đừng nói là anh đã lớn tuổi. Thân thể anh thế này cũng không học được. Nếu muốn học được võ công của tôi, ha ha, chắc phải đợi kiếp sau thôi. Lời này nói ra rất khó nghe, nhưng là do hắn cố ý. Thế nào, các người nghe vậy còn chưa tức giận sao? Đúng vậy, Thụy Viễn nghe thấy những lời này cũng cảm thấy nghẹn lời. Anh ta có chút sửng sốt. Tôi chỉ nói nửa đùa nửa thật thôi. Anh, sao anh phải nói chuyện sốc thế hả? Chà, quả nhiên chủ nhiệm Trần là người thẳng thắn. Hỷ Lam chú hai của Thụy Viễn nhị thấy không khí có phần xấu hổ, sợ cháu trai mình nói ra điều gì không thích hợp, lập tức nói xen vào. Hòa giải, ha ha, muốn nói là nói, rất thẳng thắn. Thiên gia ở phía xa gật đầu, cũng không để ý tới lời nói của Trần Thái Trung. Thụy Viễn cũng là nhân vật khó lường, thoáng kinh ngạc, chợt mỉm cười gật đầu. Ha ha, tôi đã hấp tấp quá rồi. Đúng rồi, chủ nhiệm Trần, Vậy cuối cùng ba người cảnh sát kia thế nào? Ha ha, đúng là tin tức của anh rất nhanh nhạy. Trần Thái Trung cười cười nhìn anh ta. Nhưng ánh mắt hình như còn ẩn chứa điều gì đó. Ngay sau đó, hắn thở dài một tiếng. Ôi, còn có thể thế nào nữa? Chỉ là cảnh cáo nội bộ mà thôi. Bọn họ được bao che. Bao che, ha ha, đúng là một trò đùa lớn hả? May là tôi, nếu là một người dân bình khác thì bọn họ chính là đang chấp hành công vụ ấy chứ. Nói xấu chỉ khó lúc mở đầu. Khi đã nói ra rồi liền cứ thế theo quán tính mà ra. Trần Thái Trung nói xong lại càng hưng phấn. Thở dài một lần nữa. Quyết định nói hết mọi chuyện. Anh đang thu hút đầu tư hay là đang đuổi người vậy hả? Trương Linh Linh thật sự không chịu nổi nữa. Hò nhẹ một tiếng. Tiên sinh, chuyện này là do Ủy ban Nhân dân thành phố đã chưa quan tâm đúng mức. Bởi vì bất kỳ ai cũng không ngờ được, nhà họ ra còn có thể trở về. Không có lời của nguyên cáo, chúng tôi cũng không tiện can thiệp. Khi nói những lời này, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Thái Trung một cái. Đương nhiên, hiện tại các ông đã trở lại. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm trong chuyện này, cũng không phải là không thể được. Cô khẳng định rất rõ ràng. Nếu có thể giữ chặt được một vốn đầu tư đáng kể, xử lý lại chuyện này một chút, căn bản không có vấn đề gì, chỉ là một vài cảnh sát bại hoại mà thôi. Ha ha, chúng tôi cũng sớm biết về điều này. Thủy Viễn cười hì hì tiếp nhận câu chuyện. Chủ nhiệm Trần nói chính là sự thật. Loại chuyện này, có một nói một, có hai nói hai. Mới đúng là thái độ mà người Phượng Hoàng nên có đối với những người đồng hương. Không ngờ, trong giọng nói của anh ta lại lộ vẻ vô cùng tôn sùng đối với Trần Thái Trung. Trương Linh Linh nghe nói như thế, nhất thời liền sững sờ đứng ngây ra. Trên thực tế, trước khi nhà họ ra mang một số tiền lớn vào đại lục tìm kiếm cơ hội đầu tư, đã làm một vài điều tra về thị trường đại lục. Đương nhiên, với hoàn cảnh của bọn họ, mọi quyết định đều dựa vào những tin tức mà bọn họ nghe được. Phần lớn tin tức đều bị một vài người cố ý bóp méo. Trong thời đại đó, Trung Quốc bị các nước phương Tây Âu hóa vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, ngay cả như thế, thị trường to lớn như thế này, lớn đến mức bất cứ kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Cho nên mới có chuyến hành trình trở về đại lục của ba cha con. Ông cháu nhà họ ra. Đáng tiếc, tin tức bọn họ ôm một khoản tiền lớn trở về, cuối cùng đã không chân mà chạy, lan truyền đi một cách nhanh chóng. Vì thế, khi bọn họ tới địa phương, chính phủ địa phương đều tiếp đãi vô cùng tận tình. Trăm ngàn cái miệng đều khoe khoang tự đề cử. Dưới loại tình huống này, người nhà họ ra cũng không dễ dàng có thể biết được tin tức chính xác. Là một thế gia đã tích lũy cả ngàn năm văn hóa, khiến họ đặc biệt hiểu được, trên đời này chẳng có con người nào là hoàn thiện, cũng chẳng có chế độ xã hội nào hoàn thiện, chế độ có khuyết điểm cũng không sao. Mấu chốt chính là mọi người phải dùng thủ đoạn đón ý nói hùa như thế nào để đối phó mà thôi. Vì thế, đối mặt với tình huống khắp nơi đều khoe khoang tự đề cử, bọn họ thật sự có chút mờ mịt. Điều kiện tồi tệ cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ muốn biết chân tướng sự việc. Chỉ có biết được chân tướng mọi chuyện, mới có thể khiến bọn họ yên tâm lớn mật mà đầu tư. Sự kiêng kỵ như vậy cũng không chỉ giới hạn trong nhà họ ra. Rất nhiều nhà có thế lực ở nước ngoài, cũng có cảm giác hoang mang như thế. Không ngờ được, khi họ đến thành phố Phượng Hoàng, ngược lại, họ gặp một hảo hán không sợ trời không sợ đất. Chẳng những người đó từng giữ gìn từ đường của gia đình, còn chuyện gì cũng dám nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Loại tình huống này, quả thực là rất hiếm thấy. Có thể nào lại không khiến già trẻ nhà họ ra cao hứng được chứ? Trên thực tế, nhà họ ra có nội ứng trong thành phố Phượng Hoàng. Chút chuyện nhỏ như vậy, cho dù cố ý giấu giếm, bọn họ cũng có thể biết được. Đúng vậy. Điều bọn họ để ý chỉ là thái độ. Một thái độ hết sức chân thành. Nếu người này dám không che giấu một chuyện này như vậy, hẳn những điều hắn nói về chuyện khác cũng có thể tương đối tin cậy được. Về phần mấy người cảnh sát nho nhỏ kia, nói thật, nhà họ Gia thật sự không để vào mắt. Người không biết thì không nên trách làm gì. Vì thế, trong cảm nhận của nhà họ Gia đối với Trần Thái Trung, đã không chỉ đơn giản là ân nhân giữ gìn từ đường nữa. Hắn còn là một người có võ công giỏi, là một người dám làm dám chịu. Sự tồn tại của một người như thế, đối với con mắt tinh tường của người nhà họ Gia, là một điều rất đáng quý. Đức tính đáng quý này so với hành động ra tay cứu từ đường còn càng đáng trân trọng hơn. Người ta đã có nhận xét như vậy. Trần Thái Trung có muốn bôi đen thành phố Phượng Hoàng thế nào cũng vô dụng. Đúng vậy, một chút cũng không có. Chẳng qua cũng chỉ là một vài chuyện giao dịch về quyền. Tiền, sắc mà thôi, cùng lắm thêm một vài mánh khóe phía sau nữa. Thế giới này vốn là như thế. Đi đến quốc gia nào, cho dù có tốt đến mấy cũng có những thứ này. Sở dĩ quy tắc có thể tồn tại, bởi vì nó có lý do để tồn tại. Nhà họ Gia này cũng không sợ bất kỳ quy tắc nào. Dù là công khai hay mờ ám, bọn họ chỉ sợ mình không biết quy tắc, do đó không thể né tránh được nguy hiểm. Vì vậy hành trình tiếp theo lại càng trở nên kỳ quái. Trần Thái Trung càng không ngừng kích thích người nhà họ Gia, đồng thời không ngừng nói xấu về thành phố Phượng Hoàng. Đáng thương cho trưởng phòng Trương Linh Linh, cứ cố gắng che đông đẩy tây, mệt như lính cứu hỏa, mà ba cha con ông cháu nhà họ Gia lại không ngừng vui vẻ gật đầu. Quả thật là bộ dạng chủ nhiệt tình, khách hân hoan, kết quả như vậy, thật sự cũng không có gì là kỳ quái. Ba ông cháu bọn họ đã đến Đại Lục một thời gian, thường ngày gặp toàn những kẻ nhu nhược. Hiện giờ trước mắt họ lại là một người thẳng thắn như vậy, khiến họ cảm thấy người này rất đáng quý. Hơn nữa, Trương Linh Linh lại không ngừng che đậy. Sự phối hợp này, thật không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Thoáng cái, mấy ngày khảo sát đã trôi qua. Nhà họ Gia không thể không rời khỏi. Chỉ có điều, trước khi rời đi, Thiên Gia có vẻ tùy ý nói một câu. Thành phố Phượng Hoàng có Trần Thái Trung tốt như vậy, đương nhiên tôi nguyện ý đầu tư về quê hương. Lập trường như vậy đã quá rõ ràng. Ở bất kỳ thành phố nào, lão đều chưa từng nói như vậy. Điều này cũng giống như một lời hứa hẹn, nhất thời khiến lãnh đạo cao tầng của thành phố Phượng Hoàng đặc biệt chú trọng. Đương nhiên có kết quả như vậy, thì việc Trần Thái Trung than vãn, kêu ca trong thời gian tiếp đãi họ chính là một sách lược đúng đắn. Một sách lược vô cùng inh, cũng là một sách lược tốt cho việc thu hút đầu tư. Vì sao những thành phố khác không giữ được nhà họ Gia? Bởi vì họ chỉ biết khoe khoang, không biết rằng bọn họ cũng nên nói ra khuyết điểm, vừa chỉ ra điểm mạnh, lại chỉ ra cả điểm yếu. Như thế mới là chiến thuật vu hồi, mới có thể khiến người khác cảm động, nên thay đổi vị trí cho Trần Thái Trung này. Đúng vậy, người này hẳn là nên trọng dụng một chút, ít nhất, đối với nhà đầu tư phía trước, phải nâng cao hắn đến một vị trí tương ứng. Cách chương.